Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 211, thứ nhất bước giết một người. Silieff vấn đề Roy không có cùng Magellan giải thích nhiều. Chỉ có thể nói Magellan lo lắng là dư thừa. Thả ra Silieff lại là trợ giúp dâu đen bọn họ giải độc. Muốn làm cho Silieff đi cho dâu đen bọn họ bổ đau cũng không có làm được. Có thể làm ra loại này quyết định. Có thể thấy được Magellan chỉ số IQ cũng không trách đĩa. Ở Roy xem ra loại này quyết định ngu xuẩn nhất. Cũng là nhất hạ sách đích phương pháp xử lý. Cứ nhiên hy vọng một cái tử tù phạm có thể băng trợ bị giết người. Trừ phi ngươi là đem súng chỉ vào hắn. Bằng không hắn chắc là sẽ không đi trợ giúp ngươi giết người. Magellan ở Silieff bên người trông thấy hắn hoàn hảo. Toàn bộ Impel Down bên trong ngoại trừ Magellan ngoại. Hầu như không ai là Magellan đối thủ. Muốn áp chế Silieff cũng chỉ có Magellan một người. Kỳ thực nói đến Magellan ở Impel Down bên trong cùng dâu đen chiến đấu. Cho dù là Silieff gia nhập băng hải tặc dâu đen bên trong cũng sẽ không bị đánh vỡ. Chủ yếu vẫn là bởi vì Silieff đánh lén Magellan. Đưa tới Magellan thụ thương. Ngay sau đó mới có thể bị dâu đen đám người vi ẩu. Mất đi năng lực Magellan cơ hồ không có uy hiếp gì năng lực. Chỉ có bị đánh phần. Bằng không cũng sẽ không ở cuộc chiến thượng đỉnh phía sau mất đi ý chí chiến đấu. Thậm chí có muốn tự sát ý tưởng. Roy tiếp tục sát nhân. Hắn không để ý đến này trông coi. Muốn ngăn cản hắn bằng vào những người này cơ hồ là làm không được. Bất kể là Burn đi Won. Vẫn là một ít truyền thuyết hải tặc. Hắn hết thảy đều giết chết. Làm Roy giết không sai biệt lắm thời điểm. Có một đặc biệt khó giết chết người xuất hiện. Sanoan Wolf. Bởi vì hắn hình thể thiên đại rồi. Thậm chí so với O cũng phải lớn hơn. Lớn như vậy thân thể liền ý nghĩa hắn sở hữu rất cường thịnh sinh mệnh lực. Roy muốn giết chết hắn phế đi rất lớn khí lực. Bất quá thân thể quá vĩ đại. Cũng tránh không được đại não bị Roy đâm mười mấy lỗ máu. Cuối cùng xuất huyết não tử vong. Vasco Sot. Roy trông thấy ở một cái trong lồng giam. Vẻ mặt say khướt bộ dáng người. Người kia cũng không biết từ chỗ nào bắt được rượu. Vẫn luôn bảo trì loại này say huân huân dáng dấp. Thiết huyết Roy. Ngươi còn muốn giết ta sao? Nhìn ta một chút tay chân. Ta còn có thể chạy đi sao? Coi như ta chạy đi. Ta chết cũng sẽ không đi làm hải tặc. Xót say khướt đạo. 8 năm trước là ta tự tay đưa ngươi bắt lại. Đồng thời cắt đứt tay chân của ngươi gân. Đưa ngươi ra sức đánh rồi một ngày một đêm. Thế nhưng lúc này đây ta là tới nơi này giết người. Cho nên, rất xin lỗi. Ngươi lúc này đây nhất định phải chết rơi. Roy trông thấy hắn nói. 8 năm trước, Roy vẫn còn ở năm chi bộ thời điểm. Vasco Sot là rất nổi danh hải tặc. Bất quá người kia bình thường uống rượu. Hầu như mỗi thời mỗi khắc đều đang uống rượu. Hắn đã từng không đơn giản làm ra tàn sát hàng loạt dân trong thành sự tình. Còn có đôi khi hội giết chết đồng bạn của mình. Rốt cục có một ngày thuyền của hắn phát thành nội loạn. Sot cũng không biết có phải hay không là nổi điên. Trực tiếp đem thủ hạ của mình đều giết chết. Cuối cùng ở đuổi giết hắn phó thuyền trưởng thời điểm. Sông và Orc năm chi bộ địa bàn. Binh lính bình thường rất khó đem sót cái này đã rơi vào khát máu cuồng bạo tên bắt lại. Cuối cùng là Roy xuất thủ đưa hắn bắt. Đồng thời vì để cho hắn tỉnh rượu. Roy cố ý đánh hắn một ngày một đêm. Cuối cùng sót tỉnh rượu phía sau. Tay chân gân bị Roy đánh gãy ném vào Impel Down. Lão tử đời này hận nhất chính là cãi lời ta mà nói nhân. Ta sót người nào còn không sợ. Coi như là đối mặt dâu trắng. Ta cũng sẽ không sợ. Thế nhưng duy chỉ có ngươi người kia. Ngươi thực sự hải quân sao? Ngươi nhất định chính là ác ma. Sót cầm từ bản thân yêu mến nhất hồ lô rượu đập về phía Roy. Roy lắc mình né tránh. Cười lạnh trông thấy hắn nói. Ngươi không sợ dâu trắng. Thế nhưng ngươi bại bởi dâu trắng. Ngươi chẳng qua là nương tửu kính đi khiêu khích dâu trắng mà thôi. Đổi lại là ở lúc thanh tỉnh ngươi dám đi khiêu khích dâu trắng. Sót, ngươi đừng nói giỡn rồi. Chỉ ngươi, Tuy là ta rất muốn để cho ngươi đời này đều sống ở giữa sự thống khổ. Thế nhưng ngươi cùng những cái khác hải tặc bất đồng. Bọn họ giết chết đồng bạn của mình trong hội cứu. Nhưng là ngươi sẽ không. Người kia là một cái chân chính hải tặc. Cho nên ta không thể lưu ngươi. Vậy thì tới đi. Sót bày ra một tên kỳ quái tư thế. Đây là một loại thể thuật. Sót có thể nói là nhất danh rượu người điên. Hắn đánh nhau phương thức liền uống rượu. Sau đó đùa giỡn túy quyền. Ngươi bây giờ còn có thể có bao nhiêu lực lượng. Tay chân đều gãy mất ngươi. Roi hướng về phía vọt tới Sót. Một cước hất ra. Trực tiếp đem Sót cả người đều roi đánh ra. Kết thúc Sót. Đi địa ngục suy nghĩ cuộc đời của ngươi. Dùng rượu ma túy thân thể của ngươi. Roi một cước đem Sót đầu đá bạo nổ. Còn có mấy người lao lung. Roi đi ra ngoài. Tiếp tục sát nhân. Tầng thứ 6 tích trông thấy không lớn. Thế nhưng nơi này tù phạm chất lượng quả thực tối cao. Đều là tới từ Grand Line hải tặc. Ngay cả là Luffy. Cũng chỉ có thể đợi ở tầng thứ 5. Mà tầng thứ 6 hải tặc đều có thể được gọi là nhân vật trong truyền thuyết rồi. Roi còn phải tiếp tục giết. Nguyên vốn thuộc về dâu đen những thủ hạ kia. Hắn liền giết chết rồi Blackbeard Pirate Katarina. Devon. Sanoan Wolf. Silly F. Vân Vũ Tử Long. Còn có Vasco Sot. Chỉ còn lại có một cái Avalo Pizarro không có giết chết. Bất quá cũng sắp. Roi vẫn còn tiếp tục sát nhân. Hắn hiện tại toàn thân đều là huyết. Thế nhưng trên người ngoại trừ trên đầu cái kia tiểu điểm ngoại. Trên người cũng không có thụ thương. Chủ yếu là tầng thứ 6 tù phạm tuy là rất mạnh. Nhưng là bọn hắn bị nhốt ở chỗ này thời gian đều không ngắn. Từng cái thực lực quay ngược lại lợi hại. Làm sao có thể cùng Roi loại này siêu việt đại tướng người đối kháng. Roi thủ đoạn có thể nói là vô cùng tàn nhẫn. Mục đích của hắn là sát nhân. Cũng sẽ không lưu lại một tia một hào cơ hội. Cho nên hắn sẽ công kích chỗ yếu hại của bọn hắn. Tỉ như trái tim, hầu, đại não. Mà sẽ không đi nói đánh bụng của bọn hắn. Đá chân của bọn họ. Trực tiếp đi tới liền giết chiêu. Mục đích chỉ có một. Sát nhân. Ngoặc kép, người đừng tới đây. Avalo Pizarro chỗ ở bên trong ngục giam. Những tù phạm kia đều sợ hãi. Ngoại trừ Pizarro ngoại, những thứ khác hải tặc đều hết sức sợ hãi Roi. Bọn họ bây giờ trong lòng vô cùng sợ hãi. Roi giết người quá nhiều rồi. Ít nhất, đã hơn 1.000 cái tầng thứ 6 tù phạm. Bọn họ chờ chút cũng sẽ bị giết chết. Cho nên bọn họ mới có thể sợ hãi. Roi xuất ra một cái hoài biểu nhìn thoáng qua. Chỉ có nửa giờ mà thôi. Hắn cư nhiên giết hơn 1.000 người. Điểm ấy có thể chứng kiến Roi giết tốc độ của con người rốt cuộc có bao nhiêu nhanh. 1.800 giây. Roi bình quân xuống tới 1 giây nhiều thời giờ liền giết chết một cái người. Ngoại trừ ở ác lang cùng Sót trên người lãng phí thời gian nhiều một chút ngoại. Trên căn bản là 1 giây đồng hồ một người chết ở trong tay của hắn. Giết các ngươi là đủ rồi. Roi ngẩng đầu. Con mắt lóe ra ánh sáng màu đỏ. Đây là Haki Kenbunsoku dấu hiệu. Roi đã thấy chờ chút dâu đen bọn họ muốn xuống. Có mấy thằng cô tìm DC tên. Như Vân Vũ Tử Long rồi ác lang. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.